Mến chào quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh Cốc Truyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có thể nói rằng tiểu tam là một vấn đề không mới, mà trong bộ truyện này không có những màn đánh ghen kịch tính giữa tiểu tam và chính thất, chủ yếu là những trải lòng và tâm sự của Khương Kha. Thế nhưng những tình tiết thì vẫn vô cùng lôi cuốn bởi vì nó rất chân thực, rất đời, có đúng không nào quý vị? Chúng ta nghe để chiêm nghiệm, để tự rút ra cho mình những bài học rất đáng suy ngẫm. Và câu chuyện cũng đang dần đi đến hồi kết rồi, thưa quý vị. Ngày hôm nay, Tú Anh tiếp tục gửi tới quý vị tập 18 hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Anh Trác cười rồi nói với tôi. Sao, em quên rồi à? Lúc em chưa tốt nghiệp, tôi đã từng nói rằng vị trí này tôi để dành cho em rồi cơ mà. Cuối cùng thì tôi cũng nở ra nụ cười từ tận đáy lòng. Hóa ra cái gọi là tuyển dụng này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Anh muốn chuyện tôi làm ở đây được rõ ràng và hợp lý. Chuyện này có dễ báo cáo không? Ngốc lắm. Công ty này là của tôi, thì tôi cần phải báo cáo cho anh nghe chứ. Lâu dài sẽ có người đồn thổi không hay thì biết làm thế nào? Tôi không để ý chuyện đó đâu. Anh đúng là tùy hứng. Em đi ra ngoài làm việc đây. Tôi cười nói, sau đó thì bước ra ngoài. Anh nói rằng anh không để ý đến những lời đồn thổi không hay. Anh làm ra nhiều bước đệm như vậy để tôi có thể làm việc ở đây. Điều anh quan tâm chỉ có là liệu tôi có bị người khác chỉ trích hay là không mà thôi. Anh Trác như thế này. Tiếp nhận công việc với thư ký Tống rất thuận lợi. Thái độ của anh ta đối với tôi vừa kính cẩn, dè dặt, vừa kỹ càng, tỉ mỉ. Bàn giao công việc rất rõ ràng. Anh ta là một người rất thông minh, hiểu chuyện. Lại còn không quá nhiều chuyện. Cũng không vì biết được một vài chuyện bí mật mà nịnh nọt và tâng bốc tôi. Khi mà tôi nghe xong tất cả mọi chuyện thì suy nghĩ đầu tiên của tôi đó chính là đây đâu phải là công việc của thư ký, rõ ràng là trợ lý rồi. Tài liệu mà các bộ phận báo cáo lên, thư ký đều phải xem trước rồi nêu ra ý kiến của mình, sau đó mới gửi cho anh Trác. Chân sai vặt trong phòng kế hoạch như tôi cùng lắm cũng chỉ làm đến giám đốc truyền thông. Bây giờ làm công việc trợ lý cho tổng giám đốc. Chẳng trách anh lại mua cho tôi nhiều sách đến như vậy. Chẳng trách phải học nhiều đến như vậy. Tôi hít sâu vào một hơi, trong lòng có chút chán nản, nhìn thư ký Tống như đang cầu cứu. Thế nhưng thư ký Tống lại nhún vai, nói nhỏ với tôi. Không còn cách nào khác, đây là trách nhiệm công việc của cô. Cầm của anh hếch lên, rồi hướng về phía của anh Trác. Anh ấy kỳ vọng ở cô rất nhiều đấy. Nói thật thì tôi đến đây giả vờ làm thay cho cô cũng rất lâu rồi. Công việc của thư ký Đinh nhiều nhất tôi cũng chỉ làm được có 1/3. Vậy anh đem 1/3 công việc đó đi đi. Tôi nhẹ giọng trêu đùa. Anh cười rồi nói với tôi. 1/3 công việc này tiêu tốn 70% tế bào não của tôi rồi đấy. Vậy cô đưa 70% tiền lương của cô cho tôi nhé. Vậy thì 2/3 công việc còn lại nếu như anh làm thì phải tiêu tốn mất bao nhiêu tế bào não chứ? Tôi phải mượn tế bào não của người khác, còn có tinh thần và thể lực nữa. Thư ký Đinh đúng là siêu nhân. Đúng vậy, cô ấy thực sự là rất giỏi, nhưng mà cô ấy lại động phải cái vẩy ngược của tổng giám đốc Trác. Nếu không thì thời gian để cô trưởng thành còn lâu hơn một chút. Theo như lời của anh ta nói, thì tôi bỗng hiểu ra, vốn dĩ anh ta mới là tri kỷ của tổng giám đốc. Những nội dung thông tin trong câu nói vừa rồi tôi lại không hề biết gì cả. Tôi nhẹ giọng hỏi, vô cùng hiếu kỳ. Cái vẩy mọc ngược của tổng giám đốc Trác nghĩa là sao chứ? Sao, cô không biết á? Biểu cảm của anh ta xem ra còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi lắc đầu, mù mờ không hiểu gì cả. Anh cười rồi đáp. Vậy cô cứ tìm cơ hội mà hỏi ngày ấy đi. Tôi biết tôi sẽ không hỏi được thông tin gì. Người đàn ông giống như thư ký Tống đây, ở bên cạnh tổng giám đốc Trác đã 4-5 năm. Nếu ngay cả việc giữ bí mật cũng không làm được, thì anh ta đã sớm cuốn xéo ra khỏi công ty này từ lâu rồi. Tối hôm đó, Tôi tự mình hỏi anh Trác. Anh Trác, cái vảy mộc ngược của anh là gì thế? Tôi từ đằng sau ôm lấy eo của anh, nhìn anh xào tôm. Sơn hào hải vị ngon nhất trên đời này không phải do bất kỳ đầu bếp nào làm, mà là do người đàn ông tình nguyện buông bỏ thân phận của mình để làm cho mình ăn. Anh cười rồi nghiêng đầu nhìn tôi. Vảy ngược là ý gì? Vảy ngược của rồng, người nào động đến đều phải chết. Tôi nhìn sang một góc mặt của anh rồi nói. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cười rất ấm áp. Sao tự nhiên em lại hỏi tôi vấn đề này? Em sợ phải theo gót của thư ký Đinh. Tôi nói. Anh nói chắc nịch với tôi. Em sẽ không theo gót của cô ta đâu. Anh nói cho em biết đi mà. Lý do thật sự cô ta rời đi là gì? Chắc không phải là chuyện năm ngoái cô ta xúi giục Trung Giai hãm hại em đâu chứ. Bởi vì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Mặc dù lúc đó anh cũng có ý để cô ta rời đi, nhưng mà đây tuyệt đối không phải là lý do cuối cùng. Tôi nói với anh. Đúng vậy, tất nhiên là không phải. Anh Trác không để cho tôi tò mò. Anh đặt những con tôm đã xào xong vào trong đĩa, rồi xoay người hôn lên trán của tôi, nói qua loa. Tôi chỉ là nhờ người kiểm tra IP của hai email gửi đến cho em mà thôi. Anh Trác cũng chỉ nói có thế, thế nhưng ý tứ thì lại rất rõ ràng. Hai email đó là của thư ký Đinh, anh không nhịn được nên bảo cô ta rời đi. Tôi nhớ rằng tôi và anh đã từng bàn bạc về chuyện tìm địa chỉ IP. Anh nói rằng phải tìm ra cao thủ thực sự, không cứ phải là hacker, một vài bộ phận chính quy khác cũng có. Lúc đó tôi cũng nghĩ có nên xin anh nhờ người kiểm tra hay không, nhưng bởi vì không phải là chuyện gì to tát nên cũng ngại mở miệng nhờ anh trước. Không muốn anh vì chuyện này mà nợ một món ân tình với người khác. Nhưng thật không ngờ rằng chuyện tôi ngại nói ra, chung quy anh vẫn nhờ người đi làm. Chỉ là vụ email đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới để cho thư ký Đinh rời đi? Tôi hiếu kỳ mà hỏi anh. Tại sao năm ngoái không để cho cô ấy đi luôn đi? Lần này anh làm thế nào? Lần trước Trung Giai rời đi là anh đích thân hạ lệnh, sau đó thì mới để cho trưởng phòng đi tìm cô ta nói chuyện. Vậy lần này thì sao chứ? Cũng gọn gàng và dứt khoát như vậy sao? Anh bưng thức ăn đặt lên bàn rồi cởi tạp dề ra. Tôi vừa xới cơm vừa nghe anh trả lời. Mỗi dịp cuối năm là thời kỳ cắt giảm nhân sự lớn nhất của các doanh nghiệp. Để cô ta rời đi vào lúc này là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi đấy. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Huống hồ tôi còn tìm cho cô ta một công ty khác để đối phương tuyển dụng cô ta. Cô ta đồng ý mượn cơ hội này tìm tôi để nâng tiền lương. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền để cô ta rời đi. Tôi có chút kinh ngạc, trong lòng không vui. Cô ta làm nhiều chuyện độc ác như vậy, mà tại sao anh không trực tiếp đuổi việc cô ta, còn tìm một công ty khác để đối phương trả tiền cao hơn đưa cô ta đi chứ? Đây mà là báo thù cho em à? Tôi không vừa ý, bèn ngồi xuống đối diện với anh. Có lẽ anh không ngờ được rằng tôi lại phản ứng như vậy, nên đôi đũa vừa mới cầm lên lại để xuống. Khương Kha! Anh hét lên một tiếng. Tôi lập tức nhận ra vừa rồi tôi phản ứng hơi thái quá. Trong lòng mặc dù sợ anh sẽ tức giận, thế nhưng cuối cùng vẫn uất ức kìm nén những cảm xúc khác lại. Lúc thư ký Tống nói đến vẩy ngược, lúc anh thừa nhận là vì chuyện email, trong lòng tôi ngập tràn vui sướng, cứ tưởng rằng mình chính là chiếc vẩy ngược của anh. Ai dè anh đối xử với người động vào chiếc vẩy ngược của mình lại nhân từ như vậy sao? Tôi không vui vâng một tiếng. Em cũng không còn nhỏ gì nữa, cũng đi làm được một thời gian rồi, tại sao em vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Anh lại cầm đôi đũa lên như đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi cúi đầu cố gắng kìm nén nước mắt chảy ra. Em xin lỗi. Tôi đang tự nói với chính bản thân mình. Anh là chủ, còn tôi là tình nhân. Anh là lãnh đạo, còn tôi là cấp dưới. Anh là nhà tư bản, còn tôi là tầng lớp vô sản. Tôi không được tùy hứng, không thể nào được chiều chuộng mà sinh kiêu, không thể nào bóp chết bản thân mình. Anh thở nhẹ bên tai, giọng có chút bất lực mà nói. Em đã từng nghĩ nếu làm theo cách của em trực tiếp đuổi cô ta thì sẽ có hậu quả như thế nào chưa? Cô ta sẽ mất hết thể diện, cút xéo khỏi công ty, phải trả giá vì những chuyện độc ác mà cô ta làm. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó thì cả công ty sẽ phải dè chừng, không ai dám làm chuyện ngu ngốc đó nữa. Sau đó nữa thì sao? Sau đó sẽ không có sau đó. Anh cười lắc đầu. Nếu như trực tiếp đuổi việc cô ta, hơn nữa còn đuổi vì vấn đề đạo đức, thì cô ta sẽ không thể nào tìm được việc nữa, cho dù là cô ta có ưu tú và xuất sắc đến đâu. Một người năng lực xuất sắc như thế, một khi đã báo thù thì sẽ như thế nào đây? Thì sẽ rất đáng sợ. Tôi bất giác cuốn theo tư duy của anh nói tiếp. Đúng vậy, sẽ rất đáng sợ. Thư Kỳ Đình ở vị trí thư ký của tổng giám đốc lâu như vậy, bí mật doanh nghiệp mà cô ta nắm được không chỉ tính bằng một, bằng hai. Một khi mà cô ta có ý định báo thù thì đối với công ty mà nói sẽ khó khăn vô cùng. Không phải là đối diện với sự phục thù của cô ta, chúng ta bó tay chịu trói, không còn cách nào, mà là không nhất thiết phải chịu những tổn hại đáng lẽ ra không nên có. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, em chắc là cũng không muốn nhận được bức email thứ ba. Nội dung sẽ không phải là em với trưởng phòng, mà là em với tôi. Lời nói đó của anh khiến cho tôi giật mình. Đúng vậy, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này. Tôi chỉ nghĩ làm sao để giúp cho bản thân mình được vui vẻ, làm sao được tùy ý sống dưới đôi cánh của anh. Trong lòng tôi, anh thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi không chỉ có thể ngăn gió, chặn mưa cho tôi, mà còn có thể quét bay tất cả những người làm hại tôi ra khỏi thế giới này. Tôi không nghĩ được rằng anh cũng là một người bình thường, cho dù đứng trên đỉnh chuỗi thực vật thì cũng cần phải chú ý đến mọi mặt, duy trì và giữ vững được sự cân bằng. Tôi lại xin lỗi thêm một lần nữa. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ là em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cô ta sẽ không báo thù nữa chứ? Cô ta nhất định sẽ hận em hơn trước kia. Trước kia cô ta chỉ hận tôi và anh có tình ý với nhau, nhưng bây giờ tôi còn hại cô ta mất cả việc làm, anh nói. Cô ta là một người thông minh, sẽ biết nên chọn lựa như thế nào. Tôi hỏi, liệu cô ta sẽ bán bí mật doanh nghiệp cho đối thủ cạnh tranh hay là không? Giọng anh có chút lạnh lùng. Nếu cô ta không muốn ngồi tù, không muốn con còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, thì sẽ ngậm chặt miệng lại thôi. Tôi vẫn vô cùng lo lắng. Vậy thì liệu cô ta có nói chuyện của chúng ta cho gia đình anh biết không? Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Gia đình anh, em muốn nói là gia đình to hay gia đình nhỏ đây? Cứ cho là tất cả đi. Tôi rất muốn biết thái độ của anh. Nếu là gia đình nhỏ thì chắc Hằng không biết. Mẹ của Hằng cũng sẽ không để ý đâu. Còn gia đình to thì đàn ông trong nhà tôi có mấy người là không có phụ nữ bên ngoài chứ. Nói thật thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Em chắc không biết, tôi ở trong nhà là con riêng. Nếu bố tôi không có vợ bé bên ngoài thì làm sao mà có được tôi? Đây cũng là lý do vì sao nhà tôi ở Bắc Kinh, còn tôi thì lại ở thành phố A. Anh cười tựa như mỉa mai, lại có vẻ không quan tâm. Không được thừa nhận, nhưng lại không thể nào không thừa nhận. Em xin lỗi. Tối nay tôi nói quá nhiều lời xin lỗi, anh đáp. Không việc gì cần phải xin lỗi cả, tôi vốn không để ý mà. Tôi nghĩ trong lòng, tại sao lại không để ý chứ? Nếu thật sự không để ý, thì ngay cả nói cũng không thể nào nói ra, càng không thể để lộ ra biểu cảm mỉa mai kia. Tôi cũng để ý được lúc anh nhắc đến vợ của mình, không phải gọi là bà nhà anh, vợ anh, mà là mẹ của Trác Hằng. Giữa bọn họ quả thật là có vấn đề gì đó. Chỉ tiếc là nếu như có vấn đề thì thế nào chứ? Bà ta suy cho cùng vẫn là vợ hợp pháp, được pháp luật thừa nhận của anh. Còn tôi thì công việc cũng không khó như trong tưởng tượng của tôi. Lý do lớn nhất chính là dường như tất cả mọi việc anh Trác đều chỉ dẫn cho tôi làm. Vì thế mà thời gian này chúng tôi đều phải tăng ca. Anh không những phải hoàn tất tất cả các công việc mà tổng giám đốc cần phải làm, mà còn phải chỉ dẫn cho tôi, nói với tôi là công việc này nên làm thế nào và tại sao phải làm như vậy. Vô số buổi chiều anh đều bảo thư ký Tống về trước, sau đó thì cùng tôi tăng ca. Vô số đêm muộn lúc chúng tôi tan làm, đứng dưới lầu nhìn thấy cả tòa nhà đều là một mảng tối đen. Tôi và anh là hai người tăng ca muộn nhất trong tòa nhà này. Thời gian đó, dường như ngày nào chúng tôi cũng ở bên cạnh nhau, nhưng rất ít khi làm chuyện đó, chỉ là ôm nhau đi ngủ mà thôi. Thực sự là rất mệt mỏi. Cho dù anh có tinh thần và thể lực thì tôi cũng không còn cách nào để đáp ứng. Có lúc rất hối hận, để em làm chú chim nhỏ nương tựa vào anh thì thật tốt biết bao. Như bây giờ muốn ăn điểm tâm cũng chẳng được. Buổi sáng của một hôm nào đó, anh mỉm cười rồi tựa trán vào trán của tôi. Tôi ngẩng đầu hôn lên môi của anh rồi đáp. Điểm tâm đến đây, mau dậy thôi. Hôm nay 9 giờ sáng có cuộc họp đấy. Tôi vừa nói vừa đẩy anh xuống giường, anh cảm thán. Thay đổi quá lớn. Nhớ lúc đầu tôi sắp lên máy bay, em đều quấn lấy tôi, muốn tôi thêm một lần nữa. Bây giờ thì mới có một lúc mà em đã đẩy tôi xuống giường rồi. Ngày nay đã khác ngày xưa. Hơn nữa, rõ ràng lần đó là anh không nhịn được mà. Tôi cười rồi hôn lên đôi môi của anh. Cuối tuần chúng ta sẽ ăn một bữa thật lớn. Tùy anh ăn như thế nào, em nhất định sẽ khiến cho anh vui vẻ. Anh khí thế bừng bừng, hai mắt phát sáng cả lên. Tôi có dự cảm như sắp bị sói nhìn chằm chằm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, được anh ăn cũng là chuyện vui, không có gì phải nghĩ quá nhiều. Thời gian hẹn ăn một bữa cơm là cuối tuần, tức là tối thứ sáu đến đêm chủ nhật. Thứ sáu chúng tôi phải tăng ca đến 10 giờ tối mới làm xong hết công việc. Tôi thở phào một hơi dài, vươn vai ưỡn neo. Không biết là anh Trác ở bên kia thế nào, đã làm xong công việc của mình chưa? Sếp à, em ok rồi, anh thì sao? Tôi gửi cho anh tin nhắn trên Zalo, anh đáp. Rót cho tôi cốc cà phê vào đây đi. Trong lòng tôi toàn là cảm giác không biết phải làm sao, có chút tự trách. Trước kia, lúc cô Đình còn làm thư ký cho anh rất ít khi phải tăng ca. Bây giờ tôi làm thư ký cho anh, dường như ngày nào anh cũng phải tăng ca. Nhiều buổi gặp khách hàng xã giao cũng phải lùi lại hết. Tôi đi đến bên cạnh máy pha cà phê, ấn nút vào để pha. Ngày thường mấy chuyện này đều là thư ký Tống làm cho. Anh ta biết rất rõ khẩu vị của anh, cũng từng nói cho tôi biết tỷ lệ đường sữa thế nào. Nói là lúc tăng ca, có thể anh sẽ uống cà phê. Tôi nghiêm túc pha cà phê theo sự dặn dò của thư ký Tống rồi mang đến cho anh. Lúc tôi bước vào, anh liền mở miệng mà nói. Đóng cửa vào đi. Tôi rất ngạc nhiên, anh cười. Có cà phê rồi, sao lại không có điểm tâm chứ? Tôi nhớ lại, mỗi vùng trong đầu đều là suy nghĩ về công việc, không có tế bào nào liên tưởng cả. Cà phê là cà phê, điểm tâm là điểm tâm. Tôi bất giác trả lời. Anh muốn ăn gì? Giờ này nhiều cửa tiệm đã đóng cửa mất rồi. Em lại đây. Anh cười rồi giơ tay về phía tôi. Tôi và anh vốn là quan hệ tình nhân. Tôi cũng không có bất kỳ tâm lý bài xích nào dành cho anh. Mặc dù đây là trong phòng làm việc, thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bỏ cà phê xuống rồi đặt tay dưới tay của anh. Tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn vào trong máy tính. Không phải là anh vẫn đang làm việc à? Chỉ một lát, tất cả các biểu cảm trên gương mặt của tôi đều đông cứng lại. Anh kêu em rót cà phê cho anh, để nâng cao tinh thần là vì cái này sao? Tôi chỉ vào trò chơi trên máy tính, không còn gì để nói cả. Tất nhiên là không phải rồi. Anh hôn má của tôi rồi quyến luyến bên tai tôi. Kêu em rót cà phê là bởi vì để cho em mang chút ngọt ngào vào trong này. Không có điểm tâm đâu. Tôi vẫn chưa hiểu ra. Bàn tay của anh bắt đầu không an phận mà từ dưới vạt áo của tôi tấn công. Không phải chính là thế này sao? Rất lâu rồi không làm chuyện đó, thế nên tôi cảm thấy kích thích. Cuối cùng thì tôi còn sót lại chút lý trí, nhanh chóng nhìn vào cửa sổ lớn, chỉ thấy không những cửa sổ đã được đóng rèm mà cửa cũng được kéo xuống rồi. Người này rõ ràng là có mưu tính từ trước. Tôi hỏi, anh làm xong việc từ lúc nào? Tại sao không gọi em? Muốn rồi sao? Anh vốn không trả lời cho tôi, giọng nói mờ ám, tay tăng thêm lực. Trái tim tôi bắt đầu run rẩy. Tôi vốn dĩ không muốn, tại sao tôi lại có thể muốn làm chuyện này ở trong phòng làm việc được cơ chứ? Trong ký ức của tôi, nhiều nhất cũng chỉ là hôn anh trong phòng làm việc mà thôi. Ai mà ngờ được rằng anh lại to gan tới như vậy? Anh hỏi tôi lại một lần nữa. Em có muốn không? Hử? Thế rồi bắt đầu tấn công tôi nhiều hơn nữa. Hổ báo của tôi cũng có lúc không nhịn được. Lúc trước đều là tôi chủ động. Anh bắt lấy tay của tôi. Thế rồi chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Trong người tôi như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò. Tôi thấy vô cùng trống rỗng, không ngừng lắc lư, vặn vẹo cơ thể, giống như động vật không được ăn no, bắt đầu hòa cùng vào với anh. Lúc chúng tôi về đến nhà đã là rạng sáng. Anh lái xe nhếch miệng cười nói với tôi. Nhưng em đã ăn no chưa? Hình như là chỉ có anh ăn thôi mà. Cuối cùng thì ai ăn ai đây? Anh liếc mắt nhìn tôi, ý tứ rõ ràng. Đối với cấu tạo cơ thể con người mà nói, thì đúng là tôi ăn anh, nhưng mà chủ đề này vốn không thích hợp để tôi nói. Anh đúng là đồ bị ổi mà. Đêm dài yên tĩnh thế này, chẳng lẽ không phù hợp để nói chuyện này sao? Anh cười, tôi trả lời anh. Chuyện này cứ cho là phải nói, thì cũng nên trốn trong chăn rồi mới nói chứ. Vậy thì đợi lúc nữa rồi nói sau. Lời nói này, tôi và anh ở cùng nhau lâu như vậy, lại vừa làm chuyện đó xong. Nếu ngay cả ý tứ trong câu này mà tôi không nghe ra, thì sống quá uổng phí rồi. Sao thế? Anh vẫn chưa ăn no à? Em tự tính xem, chúng ta đã bao lâu không làm chuyện đó rồi. Cho dù thế nào thì cũng phải bù lại những lần nợ trước đó chứ. Tôi nhớ em từng hứa rằng sẽ cho tôi ăn một bữa rất no nè. Anh giơ một cánh tay lên, xoa xoa khóe môi của tôi, bộ dạng chưa thỏa mãn. Đúng là tôi có từng nói như vậy, thế nhưng eo của tôi mỏi quá. Làm chuyện đó trong phòng, kích thích thì kích thích thật đấy. Ngoài trên ghế, sofa, còn có cả trên bàn. Sau đó thì toàn thân tôi rã rời. Anh hỏi tôi rất tự nhiên. Tôi nghĩ nên dọn phòng nhỏ trong phòng làm việc, đổi thành phòng nghỉ đi. Em thấy thế nào? Phòng nhỏ ở trong phòng làm việc sao? Trong phòng làm việc của anh quả thật là có một phòng nhỏ. Phòng đó bây giờ là phòng chứa đồ, thế nhưng những thứ trong đó đều là tài liệu đã cũ. Lúc anh nói về vấn đề này, kiểu gì tôi cũng thấy anh đang cải tạo phòng làm việc thành nơi yêu đương vụng trộm. Tôi cố ý hỏi anh. Tinh thần và thể lực của anh không đủ à? Anh muốn ngủ trưa sao? Tôi như muốn đánh tan đi ý nghĩ này của anh. Đúng vậy. Anh mỉm cười, không để ý rằng đối với đàn ông mà nói, nếu nói tinh thần và thể lực không đủ thì tổn thương đến cỡ nào. Bộ xương già nua của tôi không những cùng phải làm việc với người trẻ tuổi như em mà còn phải làm vừa lòng em. Tất nhiên cần phải tận lực nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Nếu không thì sau này tôi già rồi, ngay cả trèo cầu thang cũng không thể nào trèo được nữa. Lý do này tôi không còn gì để nói cả, nhưng mà lương tâm của tôi không tán đồng. Em thấy anh đang chơi trò chơi trên máy tính cơ mà. Trước khi chơi thì anh vẫn tăng ca, chỉ chơi có nửa tiếng thôi. Hôm nay không phải là em chủ động, người ăn không no cũng không phải là em. Ai bảo em ngon miệng như vậy làm gì chứ, khiến cho tôi ăn không no. Anh đúng là giặc cướp logic. Ừ thì tôi là cướp đấy. Ngày thứ hai đi làm, việc đầu tiên anh giao cho thư ký Tống chính là đổi phòng chứa đồ thành phòng nghỉ. Thư ký Tống ngay lập tức đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tìm phòng hội nghị chưa dùng làm gì trong tòa nhà, chuyển tài liệu qua đó. Lại mời người đến quét dọn, sau đó thì rất khiêm tốn mà hỏi tôi trên Zalo. Tổng giám đốc Trác thích đồ dùng ở trên giường có màu gì? Tôi trợn mắt lên. Tôi làm sao mà biết được chứ? Vậy thư ký Khương thích màu gì? Anh đổi góc độ mà nói với tôi. Tôi không thích trên giường có vật dụng gì, thế nên cũng không nghĩ tới vấn đề này. Tôi rất muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Có một thư ký đời sống quá thông minh, thật sự cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cho lắm. Vậy thì tôi sẽ mua đại vậy. Anh ta tự nói một mình, sau đó thì lại gọi tên tôi trên Zalo, nhưng mà tôi giả vờ không nhìn thấy gì cả. Năng lực làm việc của thư ký Tống phải nói là rất tốt. 3 giờ chiều, công ty đồ gia dụng đã chuyển giường, chuyển đệm và tủ quần áo đến đây. Màu sắc cũng là màu gỗ tối giản nhất, đường nét được phác họa bởi chỗ lồi chỗ lõm của chất gỗ, đơn giản, trang nhã. Đây quả thật chính là phong cách mà anh Trác yêu thích, tôi nghĩ. Nửa tiếng sau, cửa hàng vật dụng cũng đem chăn ga, gối đệm tới. Tôi thấy cả bộ đồ dùng có màu trắng, màu xanh xám, còn có cả màu hồng nữa. Tôi tác thư ký Tống trên Zalo. Hình như tôi nhìn thấy có màu hồng sao? Cô không nhìn lầm đâu. Tại sao anh lại mua màu hồng? Không phải con gái đều thích màu hồng sao? Nhưng tổng giám đốc Trác là đàn ông mà. Tôi đoán anh ta chắc chắn đang nghĩ rằng tôi hỏi cô thích màu gì, cô lại không nói. Phỏng đoán nên mua màu hồng thôi, cô lại còn kén chọn à? Tôi nghiêng đầu nhìn anh cũng quay đầu lại nhìn tôi. Vấn đề đó tôi hỏi cô rồi mà. Quả nhiên anh ta mở miệng nói trước. Tôi ngượng ngùng vô cùng rời tầm mắt đi. Tôi cũng không ngủ trong đó mà. Anh ấy cười, nụ cười sâu hiểm, khó lường. Tôi ra ngoài một lúc đây. Tổng giám đốc Trác cần gì thì nhờ cô giúp tôi nhé. Được rồi. Đây chính là tình đồng nghiệp thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau. Thư ký Tống đi ra ngoài hơn một tiếng. Đến lúc tan làm thì anh mới trở về. Trên tay có xách theo hai chiếc túi, còn cầm theo một cái giá quần áo. Sau khi quay về, anh vào trong phòng làm việc của anh Trác. Khoảng hơn 10 phút sau thì mới quay ra. Anh mua gì thế? Đồ dùng cá nhân cho tổng giám đốc Trác. Tôi bĩu môi, không nói thì thôi. Sau đó tan làm, lúc thư ký Tống đi khỏi, tôi mới mượn cớ tìm tài liệu vào trong phòng làm việc của anh Trác. Sau khi đặt tài liệu lên bàn, tôi bèn trực tiếp đưa ra yêu cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng nhỏ kia. Em có thể vào đó xem một chút được không? Anh gật đầu, dứt khoát nhấc người, rồi dậy cùng tôi đi vào trong đó. Tôi đi đằng trước, anh đi đằng sau. Cách đi này, vào nơi nghỉ ngơi, nghĩ thế nào tôi cũng thấy có ẩn ý ở trong đó. Bèn dứt khoát nghiêng đầu. Hôm nay không được làm chuyện xấu đâu đấy nhá. Chỉ là đi xem phòng thôi mà. Anh một dáng đoan chính, hai mắt sáng trong nhìn tôi như kiểu là tôi là người rất đen tối vậy. Tôi cũng không nói gì nữa, giơ tay cầm tay nắm cửa, mở cửa rồi bật đèn lên. Gian phòng này không lớn, thế nhưng giường thì lại rất lớn. Một chiếc giường chiếm tới 2/3 diện tích của căn phòng. Một mặt sát tường, mặt còn lại là tủ kê đồ giường, sau đó là tủ quần áo. Phòng không có cửa sổ, nếu là để ngủ trưa thì cũng không cần phải so đo quá nhiều. Đồ mà thư ký Tống mua cuối cùng cho anh là gì thế? Tôi cũng chưa xem. Anh lắc đầu. Vậy em đi xem nhé. Mặc dù là tôi đang trưng cầu ý kiến, nhưng mà người thì đã đi đến bên cạnh tủ quần áo rồi kéo cửa tủ ra. Trong tủ không chỉ được treo một bộ đồ cho nam, một cái áo sơ mi, quần âu, mà còn treo cả một bộ đồ ngủ cho nữ, một chiếc váy mặc thường ngày, phía dưới còn để quần áo hay mang theo người. Tôi ngượng ngùng, nghĩ rằng chuyến đi cuối cùng của thư ký Tống chắc chắn là mua mấy thứ này rồi. Thư ký Tống quả thật là rất tận tụy với công việc của mình. Anh gật đầu. Thì thư ký đời sống mà, cậu ấy quả thật là rất tỉ mỉ, cẩn thận. Có cậu ấy ở đây, tôi dường như là không cần phải bận tâm bất kỳ điều gì. Nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, thì ngày mai trong tủ có thêm một ít quần áo nữa. Chắc là anh ấy đang nghĩ rằng em và anh sẽ ngủ ở đây rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Anh hỏi ngược lại tôi, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu chuyện này mà còn không nhìn ra được, thì chắc chắn cậu ta bị đuổi từ lâu rồi. Tôi gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nữa. Bèn bước nhanh đến đầu giường, ngồi xổm xuống rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra. Lúc kéo ngăn kéo ra, tôi thật sự tình nguyện mình bị mù. Hai ngăn kéo dường như đầy hết cả. Ngăn trên còn đỡ, ngăn bên dưới toàn là khăn. Cạnh ngăn kéo phía dưới để ít nhất là 10 hộp ba con sói ngay ngắn thẳng hàng với những màu sắc khác nhau. Vừa nhìn một cái là biết rằng không những là loại có hoa văn mà còn có cả mùi hương khác nhau, nóng rồi lạnh khác nhau. Sâu bên trong còn để một ít dầu bôi trơn và dụng cụ rung rung nữa. Tôi thực sự muốn độn thổ ngay lập tức. Một tiếng cười nhẹ từ đằng sau truyền tới. Tôi quay đầu, bèn nhìn thấy anh đang cười trêu ghẹo tôi. Tôi không bằng lòng mà nói. Anh vẫn còn cười được à? Sao lại không được cười chứ? Lúc trước chỉ nghĩ rằng cậu Tống là người rất cẩn thận, tỉ mỉ. Bây giờ mới biết cậu ta lại cẩn thận tỉ mỉ đến mức này đấy. Tháng này tôi nhất định phải tăng lương cho cậu ta mới được. Lời nói của anh còn kèm theo ý tán thưởng. Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, đóng sầm ngăn kéo lại. Anh chính là người thượng bất chính, hạ tắc loạn điển hình đấy. Chuyện đó thì chính với không chính, loạn với không loạn cái gì chứ. Cậu Tống quả thường làm rất tốt trong lần này. Tôi hoàn toàn không còn gì để nói. Mấy đồ chơi kia thật sự là khiến cho người ta phải đỏ cả mặt. Đây là trong phòng làm việc cơ mà. Phải biết rằng ở nhà Đồ ngủ của tôi cũng chỉ mỏng một chút mà thôi. Đối với mấy thứ kia, tôi cũng biết đôi chút, cũng có xem qua giới thiệu. Trong mấy bộ phim không lành mạnh cũng đã xem qua rồi. Nhưng mà từ trước tới nay, tôi thật sự là chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Tôi thật sự không thể nào nói chuyện cùng với anh nữa, quay người đi ra ngoài. Tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng ngăn kéo, kéo ra kéo vào. Là anh đang xem hay là dứt khoát lấy ra một món đồ nào đó đi rồi chứ? Trong lòng tôi bỗng thấp thỏm. Sau khi trở về phòng, tôi ngồi vào vị trí một lát, đợi đến khi mặt không còn nóng nữa mới đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, gõ cửa. Tổng giám đốc Trác, công việc ngày hôm nay em làm xong hết cả rồi. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em về trước đây. Em đợi một chút, tôi đưa em về. Anh tức tốc tắt máy tính, nhấc người dậy, lấy chìa khóa xe, rồi lấy áo khoác treo trên mắc cửa, vừa mặc vừa nói với tôi. Lúc này trong công ty đã không còn người nào nữa, tôi cũng không cần phải kiêng dè quá nhiều, mở miệng nói với anh. Anh đưa em về nhà hay là về cùng với em? Có gì khác biệt chứ? Dù sao thì đưa em về cũng phải ở lại một lát chứ. Suốt quãng đường từ thang máy cho đến bãi đỗ xe, tôi ngồi trên ghế phụ lái rồi mới hỏi anh. Anh Trác, anh có thấy gần đây chúng ta ở bên nhau quá nhiều rồi không? Từ lúc tôi làm thư ký cho anh, dường như ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Phòng trọ của tôi biến thành nhà của anh. Nhà trước kia của anh lại rất ít khi về. Anh nghiêng đầu cười nói với tôi. Chắc chắn biết tôi không thể nào nói ra những lời khiến anh không vui. Sao thế? Em không chào đón tôi à? Em muốn ngày nào anh cũng ở bên cạnh em. Em chỉ nghĩ tình hình này giữa chúng ta không khác là ở cùng nhau là bao. Đúng là không có gì khác mà. Tôi phát hiện ra ở với em càng lâu thì tôi càng không muốn rời xa em. Đây chính là đáp án khiến cho tôi rất hài lòng. Tôi cúi đầu hé môi cười. Tôi muốn ở cùng anh suốt cuộc đời này. Quả nhiên là anh lấy đồ chơi từ trong ngăn kéo phòng nghỉ về đây. Trong đêm hôm đó, anh thử trên người tôi, khiến cho tôi phải liên tục cầu xin. Hình như anh rất thuần thục thì phải. Anh chỉ ừ một cái, nhắm mắt hôn lên trán của tôi. Anh nói cho em biết đi, có phải là trước đây anh đã từng chơi qua rồi không? Anh lại ừ rồi nói. Đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Em hà tất gì phải so đo, tính toán chứ? Đúng, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tôi đã biết anh chính là cao thủ tình trường rồi. Tôi nhỏ nhen quá rồi, tôi không nên như vậy mới phải chứ. Từng ngày trôi qua, phòng nghỉ trong phòng của anh Trác không giống như tôi đang lo lắng, trở thành nơi lý tưởng vào ban ngày của chúng tôi. Thực chất thì anh Trác là một người có khả năng kiềm chế tình cảm. Những đồ chơi trong ngăn kéo, một ít mang về nhà, còn lại thì cơ bản là không có động tới. Ba con sói cũng như vậy. Tôi và anh đã làm chuyện xấu xa tại phòng làm việc vào thứ năm tuần trước. Sau đó thì hai người luôn an phận, giữ im lặng, đến việc hôn cũng dần ít đi. Phòng nghỉ ngơi hầu hết thời gian là tôi dành để ngủ trưa. Anh Trác nói rằng phụ nữ nên ngủ nhiều hơn. Nếu như có thời gian ngủ trưa thì không nên lãng phí. Lúc tôi ngủ, anh đều làm công việc của mình. Tổng giám đốc không hề giống như trong tiểu thuyết có viết. Nam chính hầu như không có việc gì làm, mỗi ngày đều bám lấy nữ chính. Anh Trác của tôi thì lại khác. Hàng ngày anh vô cùng vất vả, có rất nhiều công việc cần phải làm và giải quyết. Có lúc tôi tự hận chính bản thân mình, tại sao mình vẫn chưa trưởng thành được, tại sao lại không thể nào giúp đỡ anh nhiều công việc hơn. Thời gian buổi trưa hầu như là tôi đều ngủ, đến buổi tối thì tôi lại bắt đầu đọc sách, tranh thủ lúc anh đang tắm. Còn lúc tôi đi tắm thì anh đọc sách hoặc là xem tài liệu trên máy tính. Đôi lúc anh phải đi tiếp khách, do đó thời gian tôi đọc sách sẽ nhiều hơn. TV ở nhà cũng không có xem. Anh Trác, chỗ này em không hiểu lắm, anh có thể giúp em giải thích một chút có được không? Tổng giám đốc Trác, em có thể hỏi em một chút được không? Tại sao việc này lại xử lý thế này? Ông chủ Trác à, lúc anh đi tiếp khách, anh không đưa nữ thư ký xinh đẹp này theo sao? Công việc ở phòng kế hoạch đã sớm bàn giao xong, giao cho một nữ nhân viên khác ở trong bộ phận. Trưởng bộ phận tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay. Trong bữa tiệc đó, tôi có thể cảm nhận rõ được rằng mọi người ai cũng ca tụng và khen ngợi tôi. Dù sao thì sau này tôi cũng trở thành người bên cạnh tổng giám đốc rồi, trừ trưởng bộ phận ra. Thái độ của anh ta đối với tôi vẫn như trước. Anh ta nói rằng chịu khó làm việc, công việc thư ký, trợ lý bên cạnh tổng giám đốc Trác còn nhiều thách thức hơn giám đốc truyền thông rất nhiều, cần một người có năng lực toàn diện mới có thể đảm đương. Anh ta còn nói, chức vụ thư ký của công ty chúng tôi ngang hàng với chức vụ trợ lý giám đốc của công ty khác. Chỉ cần tôi đứng vững vào vị trí này thì sau này cho dù có dự tính rời khỏi công ty cũng có được kinh nghiệm rất tốt. Anh ta còn nói rằng, với tư cách là nhân tài ưu tú của bộ phận kế hoạch, không được làm mất mặt của bộ phận chúng tôi. Sau này, những tài liệu hoặc là giấy mời của bộ phận kế hoạch, mong tôi có thể dốc sức mà làm việc giúp. Tôi lập tức nở ra nụ cười, chủ động cạn ly cùng với trưởng phòng. Nhận được sự chăm sóc và dạy dỗ chỉ bảo của trưởng phòng, thế nên tôi mới có được ngày hôm nay. Hôm nay trưởng phòng đã nói như vậy rồi, thì đối với tôi, bộ phận chúng ta là gia đình của tôi. Nếu như anh có yêu cầu gì, tôi với tư cách là một thành viên trong gia đình, đương nhiên là sẽ không từ chối mà dốc sức cống hiến rồi. Trưởng phòng vô cùng mãn nguyện, uống một hơi hết sạch. Nhuế Tuyển cũng cạn ly riêng cùng với tôi. Nói thật là tôi rất cảm kích anh ta. Trải qua vụ của Trung Giai, tôi rất sợ thầy kèm mình. Mặc dù Nhuế Tuyển không phải là thầy giáo, mà là do trưởng phòng cử đến để dạy dỗ cho tôi. Nhưng mà tất cả những tài liệu anh ta tích lũy được đều gửi cho tôi hết. Anh ta quả thật là một người tốt. Còn đối với nữ nhân viên từng nói xấu tôi và nhân viên khác ở trong nhà vệ sinh, lúc tôi và cô ta cạn ly, tôi chỉ nói nhỏ một câu. Sau này đừng có đi nói xấu người khác trong nhà vệ sinh nha, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tôi nhìn thấy rõ sắc mặt của cô ta trắng bệch, kinh ngạc nhìn tôi có chút sợ hãi. Tôi không nói gì cả. Tôi cạn ly với cô ta rồi ngẩng đầu uống rượu. Chiêu này là tôi học được của anh Trác. Nói cho cô ta biết rằng tôi biết nhưng mà không phơi bày mọi chuyện mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối ngày hôm đó khi tôi trở về nhà. Khoảnh khắc mở cửa ra, ánh đèn ấm áp chiếu vào tôi đột nhiên rơi đẫm lệ. Anh Trác có chút ngạc nhiên, ôm tôi vào trong lòng. Tại sao em lại khóc chứ? Có người bắt nạt em sao? Không phải là em tham gia bữa tiệc của bộ phận kế hoạch sao? Chẳng ai bắt nạt em cả, chỉ là em cảm động thôi. Tôi sụt xịt mũi, có chút ngại ngùng. Giọng nói ấm áp vui vẻ của anh Trác vang lên, tay đặt trên lưng của tôi vỗ nhẹ nhàng. Sao thế? Em cảm động gì? Tôi vừa nói vừa quay người lại đổi đôi dép. Thật là quá mất mặt. Chỉ là có người ở nhà đợi em, thế nên em cảm động quá. Lẽ nào chỉ vì uống rượu thôi mà trở nên đa sầu đa cảm thế này rồi sao? Anh nhớ là đây không phải lần đầu tiên anh đợi em. Tại sao hôm nay tự nhiên lại cảm động tới thế này chứ? Em cũng chẳng biết nữa. Tôi nói với giọng rất nhỏ nhẹ, ngại ngùng, chủ động xà vào trong lòng anh, ôm chặt lấy eo của anh. Anh Trác, có anh yêu em thế này thật là tốt. Em đúng là đồ ngốc. Vẫn là giọng nói ấm áp, nuông chiều nâng niu, anh càng ôm tôi chặt hơn. Ngày hôm đó, tại sao tôi lại cảm động đến như vậy sao? Bởi vì trên đường về nhà, ngồi trên xe của trưởng phòng, anh ta không để ý đã nói với tôi. Anh ta hỏi quê của tôi ở đâu? Rồi anh ta nói rằng anh ấy đến từ Quảng Đông. Anh ấy hỏi về mối quan hệ của tôi và bạn trai có tốt không? Thắc mắc rằng tại sao từ trước đến giờ chưa thấy bạn trai của tôi đến đón tôi. Đặc biệt là những buổi tối xã giao như thế này, bạn trai đáng lẽ nên đón chứ. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu như bạn trai có thể đến đón thì cũng sẽ tạo cho mọi người một cú sốc. Tôi trả lời rằng mặc dù anh không đến đón tôi nhưng anh đợi tôi ở nhà, đang chuẩn bị cho tôi những món ăn giải rượu. Trưởng phòng lúc đó nghe xong có chút cảm kích. Có người chờ đợi ở nhà thật là một cảm giác hạnh phúc. Tôi nhìn anh ấy, có lẽ buổi tối hôm đó không khí rất tốt, hoặc có lẽ là có sự chuyển biến mới trong mối quan hệ giữa trưởng phòng Thích và trưởng phòng La. Thế nên anh ta nói một chút về chuyện tình cảm của anh ta. Anh ta nói rằng anh và người yêu làm chung một ngành, trước đây khi ở bên nhau mối quan hệ rất tốt. Nếu như có một người phải đi tiếp khách thì người còn lại đều sẽ đứng đợi ở dưới tầng. Sau này sự nghiệp ngày càng phát triển hơn, cũng có nhiều việc phải làm hơn, những buổi tiệc tùng xã giao cũng ngày nhiều hơn, hai người cũng không thể nào đợi được nhau như trước. Rất nhiều lần trong lúc anh đi tiệc tùng xã giao thì người yêu của anh cũng đi. Anh ta uống rượu say rồi mới trở về nhà, vốn nghĩ rằng sẽ có một cái ôm thật chặt có người chờ đợi anh ta. Nhưng chỉ có màn đêm tối, người yêu của anh ta có thể chưa về hoặc là có khi đã đi ngủ từ lâu rồi. Không có ai biết được điều mà anh ta cần là gì. Có thể chỉ là một ngọn đèn chờ đợi mà thôi. Tôi hỏi, vậy sau đó thì sao? Đương nhiên là chia tay rồi. Tôi và cậu ấy đều muốn người đó chăm sóc cho mình. Thế nên chúng tôi không hợp nhau. Thế còn bây giờ thì sao? Tôi lại hỏi, trong lòng thấp thỏm tò mò. Bây giờ sao? Anh ta chỉ nhắc đi nhắc lại ba từ này, lắc đầu không nói gì. Đêm đến tôi hỏi trước. Anh Trác, trưởng phòng Thích và trưởng phòng La, ai vào công ty của chúng ta sớm hơn? Thích Hiền. Vậy anh có biết trong hai người họ ai đến thành phố A trước không? Có lẽ là Thích Hiền. Nói như vậy thì trưởng phòng La đi theo trưởng phòng Thích từ Quảng Đông đến đây sao? Có lẽ vậy rồi. Em bây giờ càng ngày càng có nhiều chuyện để quan tâm hơn đúng không? Sao? Anh thấy em như vậy có đáng yêu không? Đáng yêu chứ. Rất phù hợp với độ tuổi của em. Anh dừng một chút rồi như không nhịn được mà nhắc nhở tôi. Có chuyện gì thì cũng phải chú ý mức độ là được. Nhận được điện thoại của thư ký Đinh là một tháng sau khi tôi bắt đầu làm thư ký của anh Trác. Trước kia khi cô ta còn ở công ty, tôi và cô ta nói chuyện không nhiều. Vì vậy mà khi cô ta tự giới thiệu, nói rằng cô ta là Đinh Vũ Thượng, tôi rất lâu cũng không có phản ứng. Khương Kha, cô thật đúng là người hay quên. Tôi mới đi có được một tháng thôi, cô đã quên tôi rồi à? Cô đừng quên, vị trí bây giờ của cô từng là của tôi đấy. Cô ta châm chọc, tôi lập tức nhận ra cô ta là ai. Tôi nói lời xin lỗi, thế nhưng mà trong lòng thì lại vô cùng cảnh giác. Xin lỗi thư ký Đinh, tôi lúc này bận quá nên rối loạn hết cả lên. Đầu óc nhất thời không thể nào phản ứng kịp. Người đàn bà này không chỉ từng xúi dục trùng dài hãm hại tôi, mà cô ta còn tự mình lên kế hoạch đạo diễn và thực hiện chuyện gửi thư kia. Tôi hận không thể nào đấm đá cô ta. Thế nhưng thế giới của người trưởng thành luôn luôn có rất nhiều lợi hại được mất. Tôi đang nhẫn nhịn. Cô ta nói với tôi, buổi trưa cùng đi ăn cơm đi. Ngay sau đó thì đưa ra một địa điểm, là chỗ lần trước mà cô ta đã ăn bò bít tết với Trung Giai. Tôi và Trác Hằng ở đó đã nghe lén được bọn họ nói chuyện với nhau. Tôi im lặng, nghi ngờ lời nói này của cô ta là lời mời hay là ra lệnh đây. Nếu là lời mời thì giọng điệu này của cô ta quả thực là quá cứng rắn. Nhưng nếu là ra lệnh, cô ta dựa vào cái gì để ra lệnh cho tôi chứ? Tôi cũng không phải là cấp dưới của cô ta. Sao nào, còn cần tôi đưa thiếp mời à? Cô ta rất thông minh, đoán được vì sao tôi không trả lời. Không cần đâu, tôi sẽ đến đó đúng giờ. Tốt lắm, so với trước kia thì có thêm mấy phần khí thế rồi đấy. Cô ta khen một câu, mang theo chút châm chọc, sau đó thì cúp máy. Sau khi nghe mấy tiếng tút tút ở trong điện thoại, tôi yên lặng nhìn máy tính, nhưng phát hiện ra tôi không làm được việc gì nữa. Trong đầu tôi tất cả đều là cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta. Cô ta bảo tôi cùng ăn cơm, đương nhiên không phải là để liên hệ tình cảm với nhau rồi. Bữa cơm này nhất định là có gì đó không tốt. Tôi kết luận như vậy, thở dài một cái. Khương Kha, có chuyện gì thế? Thư ký Tống hỏi tôi đáp. Thư ký Đinh bảo tôi buổi trưa cùng đến ăn cơm. Sao, chị Đinh á? Anh ta ít tuổi hơn thư ký Đinh, thế nên gọi cô ta là chị Đinh. Tôi gật đầu. Anh ta suy nghĩ một lát, ném cho tôi 8 chữ. Ăn nhiều, nói ít, không được thừa nhận. Tôi gật đầu rồi gõ một câu cho thư ký Tống ở trên Zalo. Rốt cuộc thì cô ta biết bao nhiêu? Có lẽ là chị ta đoán thôi. Một lúc sau, thư ký Tống lại nói. Lúc từ trước, chị ta từng tỏ tình với Tổng Giám đốc Trác đấy. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, Tổng Giám đốc Trác không đồng ý. Tôi đương nhiên biết anh Trác không đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Anh Trác là một người yêu rất chung thủy, tôi tin tưởng anh thật lòng với tôi. Cậu có biết phản ứng lúc đó của Tổng Giám đốc Trác là gì không? Tôi mừng thầm, còn muốn biết thêm một chút. Thư ký Tống trả lời. Tổng Giám đốc nói cô mau đi đi. Tôi lập tức lại cười, rất khó tưởng tượng. Người dịu dàng như anh Trác lại có thể nói ra với phụ nữ câu kiểu cô mau đi đi. Biểu cảm đó của anh chắc chắn là vô cùng đáng ghét đấy. Đổi góc độ để suy nghĩ, nếu tôi mà là Thư Ký Đinh, chắc chắn là trong lòng sẽ đau đớn, sâu như Thái Bình Dương. Thư Ký Tống lại gõ ra một hàng chữ nói với tôi. Khương Kha, tôi có thể kết luận là tâm trạng bây giờ của cô là tiểu nhân đắc chí, có đúng không? Hoàn toàn có thể. Tôi cười không chút giấu giếm. Buổi trưa, nếu đã phải ăn cơm cùng với Thư Ký Đinh, thì đương nhiên sẽ không đến phòng làm việc của anh Trác nghỉ ngơi. Trước khi đi, tôi đặc biệt nói với anh một tiếng rằng tôi đã hẹn ăn cơm với Thư Ký Đinh, bảo rằng anh không cần đợi tôi. Đinh Vũ Thượng hẹn em sao? Biểu cảm của anh có chút kinh ngạc chỉ hỏi tôi một câu như vậy. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, anh gật đầu, dặn dò một câu về sớm một chút, rồi không nói gì nữa. Sao thế? Anh không nói với em mấy câu kiểu cẩn thận một chút sao? Tôi cho rằng em biết chứ. Mau đi đi, ăn nhiều một chút nhé. Anh cười rồi xoa đầu tôi. Anh nói ăn nhiều một chút sao? Cái này là có ý gì chứ? Lẽ nào tôi ở trong lòng anh càng giống như một con lợn con hơn sao? Có lẽ mấy câu khi nãy nói chuyện cùng với anh Trác đã có tác dụng. Trên đường từ công ty đến nhà hàng, tâm trạng của tôi rất không tốt. Lúc đến nhà hàng, tâm trạng của tôi rất tốt. Lúc đến nhà hàng, tôi bước vào liền nói tên của Thư Ký Đinh. Nhân viên phục vụ dẫn tôi đi theo hướng bên cửa sổ, lại là vị trí lần trước cô ta và Trung Dài ngồi đó, để dễ nhận thấy cô ta là khách quen của nhà hàng này, có vị trí mà cô ta yêu thích. Thư Ký Đinh hôm nay mặc trên người bộ đồ công sở màu be, trang điểm sắc sảo, đặt bên tay là một chiếc túi hàng hiệu, trước mặt là một cốc nước chanh. Cô ta thấy tôi đi đến, theo thói quen nhìn đồng hồ một cái. Tôi cười ngồi vào vị trí đối diện với cô ta, thuận miệng mà nói. Tôi không đến trễ đấy chứ? Khá tốt. Cô ta chỉ nói một câu rồi hất cằm về phía menu trên bàn, ý bảo tôi gọi đồ đi. Tôi không mở menu ra, trực tiếp gọi thăn bò ngoại. Cô ta gọi philly bò, nhân viên phục vụ cầm menu rời đi. Hai tay cô ta đan vào nhau ở trên bàn, hai mắt nhìn tôi, kiểu nhìn tấn công điển hình. Không đợi cho cô ta mở lời trước, tôi đã vắt chéo hai chân, nghiêng người dựa vào thành ghế, dáng vẻ rất thoải mái, có một chút thờ ơ. Thư Ký Đinh, hôm nay cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì à? Muốn xem thử người thay thế tôi bây giờ trưởng thành tới mức nào rồi. Tiện thể xem tầm nhìn của Tổng Giám Đốc Trác rốt cuộc là có nhầm hay là không. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cười rồi đáp. Thật xin lỗi, đã khiến cho cô phải thất vọng rồi. Tầm nhìn của Tổng Giám Đốc Trác dường như vẫn rất tốt. Tôi đã qua thời gian thử việc một cách thuận lợi rồi. Cô ta cười rồi lạnh lùng mà nói. Chỉ là sự ưu ái mà thôi. Một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp còn học ngành tiếng Trung thì có năng lực gì chứ? Nếu không phải là trèo lên giường của Tổng Giám Đốc Trác, cô cho rằng cô có thể dễ dàng qua như vậy sao? Tôi vẫn ôm dùng thong thả mà đáp. Thư Ký Đinh cũng từng là thư ký của Tổng Giám Đốc Trác. Tôi thật là tò mò, ngày đó cô làm thế nào để có được vị trí của Tổng Giám Đốc Trác? Chẳng lẽ cô cũng trèo lên giường của Tổng Giám Đốc hay sao? Sau đó thì từ bụng ta suy ra bụng người, cho rằng tất cả phụ nữ đều dựa vào quy tắc ngầm mới có thể có được vị trí đó. Cô ta cầm cốc nước trên bàn lên, dịch về sau một chút, sau đó thì một tiếng ầm vang lên. Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Tôi phối hợp co rúm lại một chút. Thư Ký Đinh, cô làm sao vậy? Đừng đánh tôi sợ lắm. Hoặc là kỹ năng diễn xuất của tôi quá khoa trương, hoặc là nụ cười nơi khóe môi của tôi quả thực là chưa cất kỹ. Việc co rúm người lại căn bản là không có tác dụng trấn an cô ta, ngược lại khiến cho cô ta càng tức giận hơn. Cô ta đập tay ầm một cái ở trên bàn, hét lớn lên. Khương Kha! Tôi đưa ngón trỏ đặt trước môi, sau khi xịt một cái thì có ý tốt nhắc nhở. Thư Ký Đinh, đây là nơi công cộng đấy, phiền cô nhỏ tiếng lại một chút nha. Tôi phát hiện ra kể từ khi cô ta không còn ở công ty, tôi đã không sợ cô ta như trước nữa. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy rất nhiều người nhìn về phía mình thì tức giận kéo rèm cửa sổ. Cô ta nhìn tôi khinh bỉ. Tổng Giám Đốc Trác lại có thể nhìn trúng người phụ nữ như cô, quả thực là khiến cho người ta bất ngờ đấy. Tôi nhún vai không nói gì cả. Thư Ký Tống từng nói rằng Thư Ký Đinh chỉ là suy đoán, khuyên tôi không cần phải thừa nhận. bởi vì tôi và Trác Hằng từng dùng điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa cô ta và Trung Giai. Tôi sợ cô ta cũng đang ghi âm, vì vậy mà nhất quyết không nói gì, chỉ giả bộ cầm cốc nước chanh lên, uống từng ngụm nhỏ. Cô đừng phủ nhận, chuyện gì tôi cũng biết hết. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ, mặt sắp chửi rủa chính là như vậy. Nếu một bên im lặng, bên còn lại sẽ chẳng thể nào làm được gì cả. Khi mà tôi lấy sự im lặng ra để đối chọi lại, Thư Ký Đình lúc này chính là chẳng thể nào làm được gì khác. Một lúc sau, Thư Ký Đình mới tức giận mà nói: "Đê tiện." Tôi nhớn mày lên, bộ dạng đang đợi cô ta nói tiếp. "Cô có biết Tổng Giám Đốc Trác đã kết hôn từ rất lâu rồi không? Ngay cả con của anh ấy cũng lớn bằng cô. Trác Hằng trước kia thực tập ở công ty chúng ta, chính là con trai của ông ấy đấy. Tôi nhớ quan hệ giữa cô và Trác Hằng dường như là khá tốt thì phải. Cô leo lên giường bố cậu ta có biết không?" "Không, câu này của tôi dường như hơi sai rồi. Tình huống thực tế là cô vừa ngủ với Trác Hằng, vừa ngủ với Tổng Giám Đốc Trác. Có phải là quá bị ổi rồi không? Cô không sợ bị nhốt lồng heo, thả bèo trôi sông à?" Thư Ký Đình lại một câu tiếp một câu. Tôi chỉ nghe cô ta nói, im lặng. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang bò bít tết lên, lúc này tôi mới ngồi ngay ngắn, một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, cắt từng miếng thịt bò cho vào trong miệng, từ từ thong thả mà nhai. Thư Ký Đình lại một lần nữa đập bụp lên trên bàn. "Thái độ cô thế này là thái độ gì chứ?" Tôi nhìn thấy chiếc đĩa đựng thịt bò nảy lên một cái rồi phát ra tiếng leng keng. Người tôi hơi ngả về sau, hai mắt ngước lên nhìn cô ta. "Thư Ký Đình, cô nói thế này là có ý gì?" "Tôi hỏi cô có thái độ gì?" Cô ta khẽ gầm lên. Tôi nhìn miếng bít tết ở trên bàn. "Sao thế? Không phải là cô mời tôi ăn cơm à? Không phải là tiếc tiền rồi chứ?" Tôi để dao dĩa xuống, nói một cách rất vô tội. "Nếu như cô tiếc, cô có thể nói thẳng ra, tôi có thể sẽ không ăn nữa." "Khương Kha, cô bớt tỏ vẻ ở đây đi." "Sao? Tỏ vẻ á?" Tôi cười. "Thư Ký Đinh, cô thế này là vô oan cho tôi rồi đấy. Tôi đã nghe cô nói rất nhiều lời chửi bới tôi, như thế là đủ rồi. Tôi không phản bác lại một câu, cũng không cãi lại. Sao có thể nói là tỏ vẻ chứ? Nói thật nhá, công việc làm thư ký của Tổng Giám Đốc Trác thật sự là rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm thật là ngon miệng thôi." Tôi nhìn cô ta, lúc này khoảng cách giữa hai người là khá gần. Tôi nhìn thấy bọng mắt xanh ở mí mắt dưới của cô ta. Đó là dấu hiệu của sự già nua, ngay cả phấn son cũng không thể nào che đi. Tôi chợt cảm thấy cô ta thật là đáng thương. Tôi rũ mắt xuống. "Thư Ký Đinh, cô hà tất gì phải như vậy chứ? Làm khó tôi thế này, thật sự là cô cảm thấy vui vẻ lắm sao?" Trong khoảnh khắc đó, tuy rằng tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ khí thế của cô ta đã yếu đi một chút, cả người giãn ra. Cô ta không lên tiếng, tôi khẽ thở dài. "Tôi nhớ rằng cô đã kết hôn, cũng đã có con rồi. Một năm qua, rất nhiều hành động của cô khiến tôi không hiểu. Cho dù cô có đuổi tôi ra khỏi công ty, thì cô được gì chứ?" Tôi dừng lại rồi nói tiếp. "Thăng chức sao? Tăng lương à? Hay là có được người đàn ông mà cô tìm kiếm trong mơ?" "Có vẻ như đều không phải." "Nếu đã không phải rồi, cô hà cớ gì phải làm những chuyện hại người, hại mình? Đến cuối cùng, ngay cả người đàn ông mà cô thích cũng chán ghét cô." Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén. "Cô đang đắc ý đấy à?" Tôi rất bình tĩnh trả lời. "Tôi không đắc ý. Tôi từ nhân viên quản lý môi giới, bộ phận kế hoạch đến làm thư ký của chủ tịch. Từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành tiếng Trung, chuyện gì cũng không hiểu. Đến bây giờ kinh tế học, kinh doanh học, thống kê học, thậm chí ngay cả công trình thổ mộc, pháp luật cũng phải học qua. Khi mà tôi ngồi vào vị trí cô đã từng ngồi, tôi mới biết rằng cô giỏi biết bao nhiêu. Trưởng phòng Thích nói rằng cái vị trí đó của cô không phải là người thường có thể ngồi vào. Thư ký chủ tịch công ty chúng ta là một cấp bậc ngang với trợ lý chủ tịch của những công ty khác. Ở công ty chúng ta, nếu có thể làm tốt vị trí thư ký chủ tịch thì đi sang công ty khác cũng có thể có vị trí cao thỏa đáng. Tôi còn nhớ khi tôi rời khỏi bộ phận kế hoạch, trưởng phòng nói rằng mang theo công việc ở phòng kế hoạch của tôi đi đi, bởi vì anh ta chắc chắn tôi không thể nào qua được thời gian thử việc. Sau đó tôi ngồi trên ghế văn phòng cô đã từng ngồi. Thư ký Tống giao cho tôi từng hạng mục công việc của cô. Anh ta nói rằng anh ta miễn cưỡng mới có thể làm được. Chỉ có 1/3 đơn giản nhất đó, nhưng mà 1/3 này tiêu tốn 70% sức lực của anh ta. 2/3 còn lại, cho dù cho anh ta thêm một bộ não nữa, anh ta cũng khó mà làm được. Còn cả Tổng Giám đốc Trác, anh ấy mỗi lần nhắc đến cô đều sẽ nói rằng cô là người rất có năng lực, nói rằng cô rất chuyên nghiệp. Khi nói ra tất cả những lời này, tôi luôn nhìn thẳng vào cô ta. Tôi nhìn thấy rất rõ sự thay đổi trong biểu cảm của cô ta. Từ sự phách lối, tức giận, thậm chí mất kiềm chế lúc ban đầu, càng về sau càng trở nên yếu ớt. Cô ta hỏi tôi. Anh ấy thật sự nói với cô như vậy sao? Hà cớ gì mà tôi phải lừa cô? Tổng Giám đốc Trác luôn rất tán dương và yêu thích cô. Nói lời không dễ nghe là tự cô chặn con đường sống của mình rồi. Tôi lại một lần nữa cầm dao dĩa lên ăn thịt bò. Cô ta im lặng. Tôi bắt đầu ăn. 1:30 chiều vào làm, tôi thật sự không muốn phải đói bụng cả một buổi chiều. Còn một lúc lâu, cô ta mới nói với tôi. Tôi không cam lòng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta, không hiểu là cô ta không cam lòng vì cái gì chứ. Cô ta nói. Tôi ngưỡng mộ anh ấy rất lâu rồi, không ngờ anh ấy lại ngã vào tay của một cô bé. Tôi không biết là cô đang nói gì nữa. Tôi bình tĩnh rồi nói. Cô không cần phải chối. Từ rất lâu rồi, khi mà cô tới đây thực tập, tôi đã có thể nhìn ra. Anh ấy vô cùng để tâm đến chuyện của cô. Ánh mắt mà anh ấy nhìn cô cũng không giống với khi nhìn những người khác. Tôi nhìn cô ta, mặc dù tôi biết rằng tôi không nên tò mò, nhưng tôi vẫn không thể nào nhịn được. Cô ta lại nói. Cô có lẽ chưa từng thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy rồi. Ngoại trừ cô ra, anh ấy đều không cười với người khác. Nụ cười của anh ấy, cái kiểu đó, tuy rằng đang cười, thế nhưng mà trong đáy mắt căn bản là không có ý cười. Cô hẳn có thể tưởng tượng ra. Còn có cả thư ký Tống nữa, cậu ta cũng vô cùng để tâm đến chuyện của cô. Trước cô, cậu ta không phải là chưa từng đưa cá nhân dính vào, còn là em gái họ của cậu ta. Mức độ quan tâm của cậu ta đối với em gái họ cậu ta không bằng cô đâu. Sự lý giải duy nhất chính là người đằng sau cô. Bởi vậy mà cô liền nghĩ Sai Trung Giai hãm hại tôi sao? Tôi nói đúng những gì trong lòng mình đang nghĩ, cảm nhận được lòng ghen tị đáng sợ của phụ nữ, cũng có thể cảm nhận được sức quan sát nhạy bén của phụ nữ. Giống như Trác Hàng, trưởng phòng thích, bọn họ đều không thể nào nhìn ra. Sau đó chắc chắn là chuyện bản thảo tạp chí kia. Tôi ở bên ngoài nổi giận mắng cô. Anh ấy đã gọi tôi vào bên trong. Anh ấy không nói một câu gì, nhưng để tôi đứng trong phòng làm việc của anh ấy gần 1 tiếng đồng hồ. Anh ấy đang ám chỉ cho tôi. Không, đã được gọi là công khai. Cô chính là người của anh ấy. Bảo tôi không được động vào cô. Tôi cười một cái rồi nói. Mặc dù nghe thì có vẻ rất có lý đấy, nhưng mà tôi vẫn không thể nào không nói là cô đoán sai rồi. Tôi và Tổng Giám đốc Trác không có bất kỳ quan hệ nào như cô tưởng tượng cả. Khương Kha, cô đang sợ cái gì chứ? Cô làm thì cũng đã làm rồi, hà cớ gì mà không dám thừa nhận? Bờ môi cô ta hiện lên nụ cười lạnh lùng. Tôi nói, nếu bởi vì cô suy đoán kiểu này, từ đó sinh ra lòng ghen tị với tôi, gửi email bôi nhọ tôi, thì tôi thực sự cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cô không thể nào đuổi tôi đi, ngược lại còn khiến cho chính bản thân mình phải đi. Cô được gì chứ? Không phải là cảm giác khoan khoái vào giây phút gửi email chứ? Còn tôi mất điều gì? Cũng chẳng qua là bị người ta nói ra nói vào mất mấy ngày, nhưng mà cuối cùng thì tôi lại đang ngồi trong cương vị của cô đấy thôi. Khương Kha, cô đang đắc ý đấy à? Tại sao cô luôn cảm thấy tôi đắc ý chứ? Cô làm thư ký cho Tổng Giám đốc Trác nhiều năm, lẽ nào cô không biết rằng anh ấy ghét người có vấn đề về nhân phẩm sao? Chuyện đó của Trung Giai, lẽ nào cô chưa từng nghĩ qua à? Dường như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, cô ta đáp. Sao? Ghét người có vấn đề về nhân phẩm á? Nếu nói về nhân phẩm có vấn đề, thì nhân phẩm của cô là người có vấn đề nhất mới phải chứ. Quyến rũ chồng của người khác, công khai đi làm ở công ty. Ngoài ra, chuyện công ty quảng cáo và email, cô cho rằng nếu không phải bởi vì đối phương là cô, tôi và Trung Giai sẽ phải đi sao? Chỗ làm vốn là chiến trường, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai cao tay, tài giỏi, thông minh hơn mà thôi. Nếu không có người đàn ông đó, cô cho rằng cô có thể ngồi ở cương vị thư ký tổng giám đốc à? Cô cho rằng tôi sẽ rời đi à? Thứ cô dựa vào chẳng qua là sự cưng chiều của anh ấy đối với cô thôi. Tôi ngược lại muốn xem thử cái loại có sắc mà không có tài như cô có thể ngồi trên cương vị đó được bao lâu đấy. Tôi lại một lần nữa bỏ dao dĩa xuống, dùng khăn lau miệng nhìn cô ta. Được rồi, vậy thì mong cô nhìn cho kỹ vào. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cô. Bởi vì tôi có người thầy giỏi nhất trên thế giới và một người đàn ông yêu tôi nhất trên thế giới này. Anh ấy sẽ giúp cho tôi. Tôi cười, sự thương hại đối với cô ta đã giảm xuống đến mức âm rồi. Tôi nhìn khuôn mặt dần trở nên khó coi, lại buông thêm một câu nữa. Cảm ơn cô đã mời tôi ăn cơm. Sau đó thì rời đi một cách oanh oanh liệt liệt. Tôi chưa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng rơi vỡ của cốc nước, loại âm thanh quăng mạnh xuống đất. Tôi nhìn nhân viên phục vụ xung quanh nhanh chóng chạy đến chỗ tôi vừa đi ra. Nhưng mà tất cả những chuyện này thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ? Tôi đi ra cửa, rẽ trái, rồi đi về phía cửa thang máy. Theo tôi thấy thì cuộc tranh giành này giữa tôi và thư ký Đinh thật là nực cười biết bao nhiêu. Tôi là kẻ thứ ba, không sai. Nhưng mà cô ta lại được coi là gì chứ? Một người phụ nữ cố gắng muốn làm kẻ thứ ba sao? Hay là một người phụ nữ đã kết hôn vẫn còn ở trong cuộc sống hôn nhân? Cô ta dựa vào cái gì mà cho rằng có thể đánh bại tôi? Cô ta sẽ thắng ngơ. Cô ta lấy tư cách gì chứ? Lấy góc độ gì ra để chất vấn tôi đây? Tôi vào lúc này căn bản không hiểu trên thế giới này có một kiểu tính cách gọi là cố chấp. Có một loại người đối xử với thứ mà mình thích. Có cảm xúc tôi không có được thì cô cũng đừng mơ mà có được. Hay đại loại chính là tôi sẽ không tiếc mọi thứ để hủy hoại anh ta. Tôi cho rằng sự giao thoa giữa tôi và thư ký Đinh chấm dứt tại đây. Nhưng mà không ngờ rất lâu sau đó chúng tôi vẫn còn dây dưa cùng với nhau. Đương nhiên những điều này đều là câu chuyện phía sau. Lúc tôi trở về công ty đã sắp đến giờ làm việc rồi. Tôi vẫn chưa ngồi xuống, ánh mắt của thư ký Tống đã liếc một chút về phía văn phòng của anh Trác, nói nhỏ với tôi. Hỏi cô hai lần rồi đấy, cô vào mà báo cáo một tiếng đi. Tôi nhẹ giọng nói cảm ơn, sau khi đặt túi xuống, nhanh chóng bước đến cửa phòng làm việc, gõ cửa phòng của anh. Thấy anh ngẩng đầu lên, lập tức nói. Tổng giám đốc Trác, em trở về rồi đây. Vào đây đi. Anh nói với tôi, đợi tôi bước đến gần. Anh lại nhìn về phía chiếc ghế đối diện mà nói thêm. Em ngồi xuống đi, Đinh Vũ Thượng không làm khó gì em chứ? Hình như là em đã đắc tội chết với cô ta rồi. Nói vậy thì không phải là em bị thua thiệt mà người thua thiệt là cô ta sao? Anh nhớn mày, tâm trạng có chút vui vẻ. Tôi kể qua một lần nữa về cuộc nói chuyện giữa tôi và thư ký Đinh. Càng nói về chuyện đó càng không chân thực. Nói đến cuối cùng, tôi hỏi anh một cách yếu ớt. Có phải là em quá ấu trĩ rồi không? Em chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình mà không suy nghĩ đến hậu quả của việc này. Không sao đâu. Nếu như gạt bỏ chuyện cô ta là thư ký trước kia của công ty, thì cách xử lý của em không có vấn đề gì quá lớn. Tôi cũng không muốn nhìn thấy em bị tủi thân. Hơn nữa, chuyện này là tôi cũng sai. Nếu tôi sớm nhận ra một vài suy nghĩ nào đó của cô ta, thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này rồi. Nếu như anh sớm phát hiện ra thì anh sẽ làm thế nào? Điều cô ta rời đi, đổi vị trí hoặc là giới thiệu đến một công ty khác. Cô ta sẽ trả thù chứ? Khả năng cũng không lớn. Hôm nay cô ta gọi em ra ngoài có lẽ chỉ là muốn kết thúc thứ tình cảm này mà thôi. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cũng biết cái gọi là giới hạn của tôi nó nằm ở đâu. Có lẽ sẽ không phạm vào ranh giới đó đâu. Nghe được lời nói này của anh Trác, về cơ bản là tôi chắc chắn thư ký Đinh sẽ không làm chuyện tổn hại cho công ty. Trong lòng tôi yên tâm đến vài phần. Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của tôi, anh Trác lại cười rồi nói. Không có chuyện gì quá to tát đâu, thế nên em không cần phải để trong lòng. Chuyện của công ty tuy rằng mỗi ngày đều có thách thức mới, mỗi ngày đều có thể học được rất nhiều điều. Tôi mỗi ngày đều đang tiến bộ, thế nhưng dù sao cũng không có gì quá đáng nói. Kể từ sau khi thư ký Đinh tìm tôi, những chuyện xích mích cá nhân cũng đã không xảy ra nữa. Từ lúc đó cho đến cuối năm đã xảy ra một chuyện lớn khác. Tôi cảm thấy đáng để viết vào trong quyển sách này. Thế nhưng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đó là tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh Thời. Còn nhớ không, khi mà cuộc so tài ca sĩ ở trong trường diễn ra, anh Thời là người đã từng đề cập muốn tôi đi cùng với anh ta. Khi đó, anh ta nói rằng một căn biệt thự sẽ là món quà dành cho tôi, cam kết sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp, còn nói ra tên của anh Trác một cách rất chính xác. Lần này thì tôi nhìn thấy anh ta, nhưng ở trong công ty của chúng tôi. Anh ta đến rồi. Buổi sáng hôm đó, anh Trác đích thân đi đón người ở sân bay, dẫn theo thư ký Tống cùng đi. Tôi đặc biệt sửa lịch trình của anh. Sáng hôm nay, lịch trình của anh trống. Tình huống này rất ít gặp, bởi vì lịch trình mỗi ngày của anh Trác cơ bản đều là kín mít. Kiểu lịch trống như thế này chỉ có một khả năng, chính là cố ý chừa lại, mang theo tính không chắc chắn nào đó. Còn bây giờ thì đối phương đến rồi. Tôi nghĩ rằng địa vị của đối phương chắc chắn là rất cao, quyền thế rất lớn, nếu không thì anh Trác sẽ không đích thân đi đón đâu. Tôi nghĩ rằng anh Trác cả ngày nay cũng sẽ không về công ty, có lẽ sẽ đưa khách đi dạo quanh thành phố, bàn chuyện cũng không nhất định phải đến công ty để bàn. Nhưng mà không ngờ khoảng 10 giờ 30 phút anh Trác đã trở về. Đôi mắt sắc của tôi đã nhìn thấy ba bóng người, một là anh Trác, một là thư ký Tống, còn một người đương nhiên là khách. Tôi không dám nhìn chằm chằm vào người ta, chỉ đứng lên, đứng ở chỗ ngồi, hơi cúi đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh, tiếp nhận việc lãnh đạo xem xét. Anh Trác đi vào trong văn phòng, tôi cảm nhận được một ánh nhìn dừng trên người của tôi. Không phải là ánh mắt quen thuộc của anh Trác, mà là ánh mắt mang theo một sự dò xét. Ánh mắt còn lại của tôi thì nhìn thấy vị khách đi ở giữa đó, đi về phía tôi. Nhìn thấy vậy, anh Trác cũng đi theo đến. Tôi chợt ngẩng đầu lên. Vào giây phút đó, tôi có thể cảm nhận trái tim của mình co rúm lại, giống như là bị một bàn tay lớn dùng sức nắm chặt vào. Là anh ta, chính là anh Thời. Anh Trác mở lời trước, trong ánh mắt mang theo sự dò hỏi đặt trên người của tôi. Sao thế? Hai người quen nhau à? Tôi muốn chối, thế nhưng biểu cảm của tôi chắc chắn đã bán đứng mình rồi. Trong lòng tôi cực kỳ rối loạn, vẫn không biết phải nói thế nào, liền nghe thấy anh Thời lên tiếng. Cô gái này nhìn rất quen, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không? Tôi lắc đầu theo bản năng, liền thấy anh Thời cười nói. Vậy chắc là tôi quá lỗ mãng rồi, xin lỗi, đã dọa thư ký của cậu nhé. Ông ta quay đầu nói với anh Trác. Anh Trác cười làm động tác mời với anh Thời. Hai người cùng nhau bước vào trong phòng làm việc, thư ký Tống mang hai cốc nước vào trong, là loại trà ngon nhất ở đây dùng để đãi khách của chúng tôi. Sau đó thì anh ta đóng cửa lại. Thư ký Tống hỏi nhỏ tôi. Khương Kha, cô quen Thời Tổng sao? Tôi lắc đầu, vừa nãy đã phủ nhận, không có cớ gì bây giờ lại thừa nhận. Thư ký Tống lại nói. Lai lịch của anh ta dường như là rất lớn đấy. Tôi nhìn thư ký Tống, trong đầu trống rỗng. Anh Thời tại sao lại đến công ty của chúng tôi chứ? Anh ta có quan hệ gì với anh Trác đây? Tôi nhớ rằng lần trước, khi mà anh ta nhắc đến anh Trác, thờ ơ như vậy, liền cảm thấy, đối với anh ta, căn bản là không phải một người cùng đẳng cấp. Anh ta đến đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn sao? Anh ta sẽ làm khó anh Trác sao? Chắc chắn là cô quen biết Thời Tổng rồi. Thư ký Tống lại nói, tôi đáp. Thôi, đừng đùa nữa. Anh đã nói anh ta lai lịch lớn như vậy, tôi làm sao có thể quen biết người có lai lịch lớn được cơ chứ? Thư ký Tống nói với tôi. Tổng giám đốc Trác cũng có lai lịch lớn đấy thôi. Cô không phải là cũng quen biết tổng giám đốc nhà mình à? Cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào thế? Sau khi cô đến đây đấy. Trước kia, anh ta và thư ký Đinh làm chung phòng làm việc. Thư ký Đinh cẩn thận, tỉ mỉ, tuổi tác cũng lớn hơn anh ta một chút. Cậu ấy cũng học được 10 phần thật thà. Bây giờ thì tôi và cậu ấy làm chung phòng, cậu ta lại biết được một chút bí mật nhỏ của tôi. Quan hệ đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Tôi bĩu môi, không đối co chuyện này với cậu ta nữa. Điều tôi lo lắng bây giờ đó là, đợi sau khi anh Thời đi, tôi phải làm thế nào để giải thích về chuyện tôi quen biết anh Thời với anh Trác đây. Biểu cảm trước đó của tôi, ngay cả thư ký Tống cũng không thể nào giấu nổi, thì làm sao có thể qua mặt được anh Trác. Huống hồ tôi lo lắng, quả bom là anh Thời này, lỡ như anh ta cho nó nổ tung, thì tôi biết làm sao. Ngộ nhỡ anh ta trò chuyện với anh Trác vui vẻ quá, chợt buông ra một câu theo kiểu. Khương Kha ổn đấy, từ chối tôi cũng phải chọn cậu. Trong lòng tôi vô cùng bối rối. Đến buổi trưa, anh Trác và anh Thời từ trong văn phòng bước ra. Anh Thời nhìn tôi một chút, nói với anh Trác. Dẫn cô ấy cùng đi đi. Lúc nãy tôi đã dọa cô ấy, thế nên bây giờ muốn mời cô ấy ăn cơm. Hơi thở của tôi chậm lại, trong đầu tôi tràn đầy dự cảm xấu. Tôi vội vàng nhìn anh Trác, thế nhưng lại nhìn anh khẽ gật đầu. Khương Kha. Tôi vội vàng đứng dậy sau khi nghe anh gọi, từ sau bàn làm việc vòng ra, đi theo phía sau anh. Tôi nhìn thấy anh Thời quan sát tôi từ đầu đến cuối, có chút hứng thú, giống như vừa nhìn thấy một thứ đồ chơi hay ho. Cái kiểu ánh nhìn này hoàn toàn không giống với lần trước anh ta nhìn tôi. Lần trước, lúc nhìn tôi, tuy rằng có chút chắc chắn chiếm ưu thế, nhưng mà lần này lại có mùi vị chơi đùa. Buổi trưa ăn cơm ở một nhà hàng đầu bếp phục vụ riêng nổi tiếng ở đây. Nổi tiếng là bởi vì đắt đỏ, cũng là bởi vì mỗi bàn đều có đầu bếp nấu ăn tại chỗ. Tôi và anh Trác từng đến chỗ này mấy lần rồi, cũng đã thông thuộc qua. Anh Thời là khách mời, thêm vào đó là khách quý. Sau khi đến, liền ngồi vào vị trí chính giữa. Tôi và anh Trác ngồi hai bên anh ta, đối diện là đầu bếp. Anh Thời thuận miệng mà hỏi. A Nguy, thư ký của cậu tên là gì thế? Tôi thật sự không muốn nói chuyện. Anh Thời thế này chính là lệnh ông tôi ở bụi này. Trước khi chúng tôi đi, anh Trác đã đặc biệt gọi tôi một tiếng Khương Kha. Còn điều tôi càng bất ngờ là tiếng gọi A Nguy của anh Thời. Xưng hô như vậy hình như không nên xuất hiện ở những người hợp tác làm ăn chung thế này. Nghĩa là anh Trác và anh Thời có lẽ là mối quan hệ sâu hơn một chút. Tôi nghĩ lại, anh Thời đến từ Bắc Kinh, quê anh Trác cũng ở Bắc Kinh. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là hai người này sẽ không phải là cùng nhau lớn lên từ nhỏ đấy chứ. Anh Trác đưa mắt dừng trên người tôi, tỏ ý bảo tôi tự giới thiệu đi. Thời tổng, tôi tên là Khương Kha. Khương trong Khương Tử Nha, Kha trong Vương Khả Kha. Khương Kha, tên hay đấy, dáng vẻ cũng rất tốt. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn anh Trác, cười nói. A Nguy, cậu thật đúng là có diễm phúc, ngay cả thư ký mà cũng xinh đẹp động lòng người như thế này. Năng lực của Khương Kha cũng rất xuất sắc. Anh Trác nói. Anh Thời nhìn tôi một chút, tôi luôn luôn cảm thấy ở phương diện nào đó, câu nói này có vẻ ám chỉ. Không biết là xuất sắc ở phương diện nào đây? Không biết có phải là tôi đã nghĩ quá nhiều không? Bất kỳ phương diện nào cũng như vậy. Anh Trác trả lời. Hai con người này, một người nói chuyện, một người nhanh chóng gọi món. Anh Thời đột nhiên nói vừa nhíu mày nhìn anh Trác. Tặng cô ấy cho tôi đi, tôi muốn nếm thử xem sao. Anh Trác không ngẩng đầu, từ chối không do dự. Không tặng. Không phải đây chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu việc gì phải đắc tội với tôi chứ? Anh Thời thu ánh mắt lại, dừng ở trên người của vị đầu bếp, giả bộ không nghe thấy ở phía đối diện. Anh Trác nhìn tôi một cái, ánh mắt thật sâu. Cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường. Cậu muốn gì? Hạng mục nguồn năng lượng mới của tôi, tặng cho cậu 20%. Cậu thấy thế nào? Anh ta vừa nói, liền nhắm mắt, chuẩn bị một chút. Hoặc là mảnh đất ở thành phố B, tôi lấy về thay cho cậu. Còn có cả thành phố F nữa, cậu vẫn chưa chen vào được. Tôi gọi một cuộc điện thoại đi thay cho cậu, thì khu bọn họ mới khai phá. Cậu nhìn chúng mảnh nào, muốn mảnh nào sẽ có ngay. Nói đến đây, hai mắt của anh ta đột nhiên mở ra. Anh ta nhìn anh Trác, trong mắt lấp lánh, nụ cười nhẹ tựa mây bay. Sao? Cậu thấy thế nào? Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng. Tôi biết rằng anh Thời có quyền lực rất lớn, nhưng mà không ngờ lại có thể lớn đến mức thế này. Mảnh đất của thành phố B đó, tôi đã cùng với anh Trác đến mấy lần rồi, đã làm rất nhiều chuyện, nhưng không thể nào lấy được. Thành phố F cũng như vậy. Tôi từng xem tài liệu, mấy năm nay, công ty chúng tôi luôn muốn tiến vào thị trường bất động sản của thành phố F. Bất cứ khi nào có đất muốn bán, chúng tôi đều đi ra giá, nhưng mà kết quả thì chẳng khả quan. Bây giờ bị anh Thời nói ra một cách hời hợt như vậy, tôi lúc này mới ý thức được rằng trên thế giới này người thực sự có quyền thế vừa nói đó. Anh ta nói rằng tôi thay cậu lấy về. Anh ta còn nói rằng nhìn chúng mảnh nào, muốn mảnh nào sẽ có mảnh đó. Tôi biết rằng miếng đất đó của thành phố B rất khó lấy, cũng biết rằng thành phố F khó chen vào đến mức nào, càng biết rằng công ty là tâm huyết cả đời này của anh Trác. Bởi vậy mà trong giây phút này, trong lòng tôi thấy thật là thê lương. Tôi dường như đã nhìn thấy tương lai của bản thân mình. Người tôi từng từ chối, sau khi đi một vòng lại đứng ngay trước mặt của tôi, dùng cách sỉ nhục người khác, hỏi thằng anh Trác muốn tôi bởi vì anh ta muốn nếm thử xem sao. Không phải chỉ là một người phụ nữ sao? So với sự nghiệp của anh Trác, so với mấy mảnh đất đó, tôi thật sự chẳng là cái gì. Tôi cúi đầu uống nước, tôi nhìn thấy trong nước bị thứ gì đó lóe lên, bắn lên mắt của tôi. Tôi từng yêu sâu đậm như vậy, tình nguyện làm con chuột qua đường, cũng muốn ở bên cạnh anh Trác. Tôi nghe thấy anh Trác lên tiếng, nghe thấy anh nói rằng: anh làm cho cô ấy khóc rồi đấy. Khương Kha, ngồi sang bên chỗ của tôi đi. Tôi hoảng sợ gật đầu, nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển. Còn không mau lại đây đi. Anh cười rồi thúc giục tôi. Tôi đứng dậy, từ chỗ cách anh Thời hơi xa, vòng đến bên cạnh anh Trác. Còn chưa ngồi xuống, anh Trác đã kéo tôi vào trong lòng mình, dùng khăn giấy lau nước mắt ở khóe mắt của tôi, nhỏ giọng trách. Tại sao em lại khóc chứ? Em sợ rằng tôi thực sự bán em sao? Tôi tủi thân mà gật đầu. Anh cười hỏi tôi: trong lòng em, tôi chính là một người như vậy sao? Tôi không trả lời nữa. Trên đời này làm gì có sự trung thành nào là tuyệt đối chứ? Chẳng qua là tiền bạc có đủ lớn hay là không mà thôi. Đối với tôi, số tiền anh Thời đặt ra đã đủ khiến cho người ta thật là cảm động. Anh Trác nghiêng người hôn lên trán của tôi, rồi lại buông tôi ra, kéo tôi ngồi xuống bên trái anh, cách anh Thời sang một chút. Anh Thời lên tiếng, lắc lắc đầu. Thể hiện tình cảm đã xong chưa? Không để ý đến tâm trạng của người cô đơn như tôi chút nào. Anh Trác đáp: anh thế này không phải là đáng đời sao? Nếu đã nhìn ra cô ấy là người phụ nữ của tôi rồi thì còn trêu đùa làm gì chứ? Khương Kha, em đừng để ý đến lời này nhé. Tôi thật sự không nói đùa. Một câu nói của anh Thời liền gạt bỏ lời nói của anh Trác. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thích mấy phần rồi. Số tiền đặt cược lúc nãy cũng không phải thuận miệng nói ra. 20% cổ phần công ty năng lượng mới, đất của thành phố B, thành phố F, tất cả đều cho cậu. Tôi chỉ muốn cô ấy thôi. Không cho. Anh Trác vẫn từ chối. Anh Thời nhìn qua anh Trác. Từ chối dứt khoát thật đấy. Hai người hình như là thật lòng. Anh ta nâng ly, cụng vào ly của anh Trác, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. Anh Thời tự rót rượu cho mình rồi nói: nhìn dáng vẻ này của Khương Kha, đoán chừng là không định nói với cậu rồi. Tôi và cô ấy đã sớm quen biết. Cô ấy vì cậu mà từ chối tôi đấy. Nhớ lúc đó, tương lai mà tôi hứa cho cô ấy có thể mạnh gấp vạn lần cái chức thư ký của cậu như bây giờ. Tay của tôi đã bị anh Trác nắm chặt. Sau đó tôi chỉ ngồi ăn, anh Trác và anh Thời bàn chuyện chính. Với tư cách là thư ký hành chính của anh Trác, tôi hiểu rất rõ mỗi câu bọn họ nói đều có lượng tin tức vô cùng lớn, nhưng mà tôi lại nghe không vào. Tôi luôn luôn suy nghĩ, anh Trác vì tôi mà từ bỏ mảnh đất của thành phố B cùng với mảnh đất thành phố F, còn cả cổ phần một công ty nữa. Đến khi bữa cơm kết thúc, anh Thời đứng ra trước mặt tôi, nhìn tôi, nhìn một lúc rất lâu, lúc này mới quay đầu nói với anh Trác: khi nào rảnh rỗi thì thường xuyên về thăm nhà. Ngoài ra thì sớm đi thay đổi họ đi, đừng chọc cho bố mất hứng nữa. Lại tiếp tục là một câu nói có lượng tiền tức rất lớn. Tôi nhìn anh Trác một cách kinh ngạc. Anh Trác mỉm cười, tự mình mở cửa xe cho anh Thời. Đợi sau khi anh Thời ngồi vào, lúc này mới đưa tôi lên chiếc xe Land Rover của anh ấy. Câu đầu tiên của tôi chính là hỏi: đất của thành phố B và thành phố F, còn cả cổ phần công ty năng lượng mới, anh sẽ không hối hận chứ? Ngốc lắm, vật chất thì làm sao quan trọng bằng con người chứ? Nếu hôm nay tôi dùng em để đổi được những thứ đó, thì tôi chính là mới hối hận cả đời này. Anh xoa đầu tôi một cách đầy cương triều. Đất của thành phố B và thành phố F, anh ta thật sự có thể lấy được sao? Chúng tôi đã chạy bao nhiêu lượt, tốn biết bao nhiêu là sức lực của cải, vào tay của anh Thời thật sự có thể như anh ta nói, dễ dàng như vậy sao? Có thể, nhà họ Thời có quyền lực mà rất nhiều người dùng cả một đời cũng không cách nào có thể tưởng tượng ra. Tôi không chú ý đến câu nói phía sau đó của anh Trác, mà chỉ dừng lại ở câu trước. Nếu như có thể, có phải chúng tôi có thể tiến hành hợp tác với anh Thời hay không, nhờ anh ta giúp chúng tôi mua đất? Tôi vẫn không lên tiếng, liền nghe anh Trác nói tiếp. Tôi cảnh cáo em, đừng suy nghĩ không đúng đắn. Những chuyện này đều là chuyện của tôi, không cần em phải xử lý, càng không cần em đi cầu xin người khác. Tôi chỉ vâng một câu. Công ty tuy rằng rất quan trọng đối với tôi, nhưng mà cũng không quan trọng giống như em tưởng tượng. Chúng ta ở thành phố A rất ổn, cho dù chỉ phát triển ở thành phố A cũng rất tốt rồi. Thành phố B đang phát triển, còn có thể phát triển đến mức nào, cố gắng làm hết sức là được. Còn về thành phố F, nó thuộc về phạm trù mở rộng, có thể thấy chứ không thể nào cưỡng cầu. Tôi không muốn em vì ý định ban đầu của tôi mà đi làm những chuyện ngốc nghếch, em hiểu chứ? Em hiểu rồi. Tôi đương nhiên là biết, nếu thật sự chẳng đáng quan tâm như anh Trác nói, lập nghiệp ở thành phố A đã vạn sự đại cát, anh ấy sẽ không cần tiêu tốn nhiều tâm sức như vậy vào mảnh đất của thành phố B. Nhưng mà tôi càng hiểu rõ, anh không muốn tôi đi cầu xin anh Thời. Tôi không phải là người có tính cách của thánh mẫu, chuyện anh Trác không muốn tôi làm thì tôi nhất định sẽ không làm. Mà đúng rồi, anh và Thời Tổng có quan hệ gì thế? Sao em cảm thấy có điều gì đó lạ lạ? Lạ là sao? Rất kỳ lạ. Đầu tiên hai người rất thân quen, gọi là A Nguy. Giọng điệu khi hai người nói chuyện cũng rất thân thuộc. Mặc dù nói rằng quyền lực của anh ta rất lớn, nhưng mà khi anh từ chối anh ta, dường như không có chút áp lực nào. Thứ hai, câu nói cuối cùng của anh ta nói với anh, bảo rằng anh về thăm nhà, lại còn đổi họ nữa. Lại còn đừng chọc cho bố tức giận. Những điều này rất bình thường thôi, có gì mà lạ đâu. Cảm giác anh ta mang đến cho em là đang đè nén anh, em rất không thoải mái. Không chỉ lần này, còn có cả năm đó nữa, khi mà anh ta nhắc đến anh Trác, vẫn là dáng vẻ cực kỳ xem thường. Lúc ấy anh Trác không có mặt, anh ta có lẽ sẽ thể hiện càng rõ hơn. Hôm nay anh Trác có mặt trước mặt anh ta có lẽ đã tự kiềm chế một chút sự xem thường. Tôi không dám nói với anh Trác về chuyện năm đó, chỉ có thể nói bây giờ mà thôi. Anh Trác lại như không hề quan tâm, chỉ mỉm cười một câu, hai mắt nhìn về phía trước. Anh ta đè nén tôi cũng là điều rất bình thường thôi. Anh ta chính là con trai trưởng của nhà họ Thời, con trai thứ hai của vợ cả. Tôi và anh ta cùng cha, tôi là người con của một người phụ nữ bên ngoài của bố tôi. Trong lòng tôi lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Bởi vậy mà anh ta bảo anh đổi họ đi, ý là đổi họ Trác thành họ Thời sao? Mẹ tôi mới mang họ Trác, tôi từ nhỏ đã theo họ của mẹ rồi. Trong nhà họ Thời bây giờ có tổng cộng 4 người con trai được thừa nhận, ngoại trừ người em vừa thấy thì còn có một anh cả và một anh ba. Tôi là người thứ tư, anh cả và anh hai là do vợ cả sinh ra, những người khác đều là khoản nợ phong lưu mà bố tôi để lại khắp trốn. Theo thống kê chưa hoàn chỉnh thì ít nhất có hơn 10 người. Tôi và anh ba tuy rằng được bố thừa nhận, đồng thời đồng ý mang họ Thời, nhưng mà trong mắt của anh cả, anh hai, bao gồm cả những người khác trong nhà họ Thời, thì bọn tôi vẫn là con riêng. Tôi vẫn luôn luôn không đổi họ, chính là muốn chứng minh rằng mình không thua kém gì so với bọn họ hết. Tôi lập tức nói, bây giờ thì anh chứng minh được rồi. Anh Trác mỉm cười, sau đó lắc đầu. Năm đó trẻ tuổi, cho dù trở về nhà họ Thời thì vẫn cảm thấy bố tôi có lỗi với mẹ tôi, cho rằng họ Thời không có gì hay ho, cứng đầu cứng cổ không chịu đổi họ. Sau đó tôi từ Bắc Kinh đến thành phố A, ỷ mình hiểu một chút về chính sách, bắt đầu làm bất động sản. Năm đó tôi coi như có bước tiến sớm, quả thật là cũng kiếm được tiền, liền coi thành phố A làm trụ sở chính. Tôi dùng toàn lực muốn mở rộng công ty, muốn nói cho tất cả mọi người ở nhà họ Thời biết rằng, cho dù không có nhà họ Thời thì tôi vẫn có thể chống được một khoảng trời. Sau đó quả thật là tôi đã chống được một khoảng trời, đứng ở thành phố A. Nếu nhìn thiển cận thì chắc Nguy tôi cũng được tính là một người nổi danh. Nhưng mà một khi rời khỏi thành phố A, chắc Nguy được coi là gì chứ? Hơn nữa ba người còn lại, sản nghiệp của họ đều lớn hơn tôi rất nhiều lần. Trong mắt của bọn họ, một chút sản nghiệp này của tôi cũng chỉ là một cái ngón tay của bọn họ mà thôi. Người giàu cũng phân thành nhiều cấp bậc khác nhau, nhà họ Thời coi như là bậc thứ hai, họ Trác nhà tôi là bậc kém nhất. Người mà em quen đó làm công trình quân sự, hạng mục nguồn năng lượng mới trong tay này, một nửa của quân sự, một nửa của dân. Bây giờ đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, một khi đưa vào sản xuất thì sẽ có tính chất độc quyền tiêu thụ. Nói thật thì nếu em đi theo anh ta, tương lai quả thật là sáng lạn hơn rất nhiều so với đi với tôi. Tôi nói, nhưng mà em không hối hận. Mấy năm nay, tôi chưa từng có tên tuổi ở nhà họ Thời. Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một kẻ ngốc. Đúng như những gì hôm nay em nghe thấy, miếng đất chúng ta từng cố gắng rất lâu, chỉ cần anh ta gọi điện, chúng ta rất dễ dàng sẽ có thể lấy được nó. Cũng tương tự, nếu như anh đổi thành họ Thời, một khi quan hệ giữa anh và nhà họ Thời được đưa ra ánh sáng, thì anh cũng rất dễ dàng có được nó. Trên thế giới này, chúng ta luôn nói rằng phấn đấu, nỗ lực, kiên trì. Nhưng mà trên thực tế, sự ra đời của một người đã quyết định 70% vận mệnh của người đó rồi. Vậy anh có hối hận không? Có điều gì để mà hối hận chứ? Khi tích lũy vốn đến một mức độ nhất định, một người có bao nhiêu tiền chẳng qua chỉ là một con số thôi. Sống đến độ tuổi này của tôi, nói thật đã không muốn đi chứng minh điều gì rồi. Tôi hiểu rất rõ, cho dù có dốc hết tất cả, tôi chỉ có thể đi tới mức độ nào thôi. Có một câu gọi là 50 tuổi mới biết được số trời. Trong lòng tôi bắt đầu khó chịu, khoảng cách giữa tôi và anh Trác không chỉ có gia đình mà còn có tuổi tác. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi rất sợ anh nhắc đến chuyện tuổi tác, cũng luôn cố ý không nghĩ tới. Anh và 50 tuổi không phải là khoảng cách vẫn còn lớn sao? Đúng là ngốc, không nghĩ đến thì sẽ không tồn tại sao? Ít nhất thì có thể giả vờ như không tồn tại mà. Đúng rồi, Trác Hàng có biết không? Biết chứ, nó bướng bỉnh giống hệt như tôi thời còn trẻ. Nó nói rằng nhà họ Trác không chỉ có tôi, còn có nó. Con đường tôi không thể nào đi, nó sẽ tiếp tục. Cậu ấy là người rất hiểu chuyện, cũng có thể nói là rất ngốc nghếch. Em và nó ngốc nghếch hệt như nhau. Ngày hôm sau, anh Trác rời khỏi thành phố A. Anh cũng chỉ phái lái xe đưa ra sân bay. Tôi hỏi anh, lần này anh Thời đến rốt cuộc là vì điều gì? Anh chỉ bình thản mà nói với tôi một câu. Hợp tác một điểm nhỏ thôi. Giả vờ anh em thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, coi như là dễ ăn nói với bố hơn.